cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 268, vương gia vương linh san. Ta ra 850 mai linh thạch, linh thảo linh dược cần hiểu công việc đan sư mới có thể. Chú ý, bình thường tu sĩ đều là mua sắm thành phẩm đan dược. Bất quá to như vậy, Lăng Phong quận bên trong tất nhiên là không thiếu đan sư. Tại Triệu Trạch chuẩn bị mở miệng kêu giá lúc, tầng dưới một chút cơ kỳ tu sĩ trước tiên mở miệng báo ra giá cả. Ta ra 1000 linh thạch. Người trung niên vừa dứt lời, lầu 2 số 1 trong bao xương sang trọng, liền có nhàn nhạt nữ tử thanh âm truyền ra, nghe thanh âm thanh thúy êm tai, nàng này tuổi tác hẳn không phải là rất lớn, chỉ là bao xương trong pháp trận mở ra, Triệu Trạch không cách nào xem xét nàng cụ thể dung mạo. Là vương gia người, nghe nói nhà bọn hắn ra một cái nhị phẩm đan sư, xem ra hẳn là thật. Không sai, cũng không biết này nam tu đằng rốt cuộc là đan dược gì chủ tài. 1000 linh thạch, đều có thể mua xuống 6 hạt thượng phẩm thanh linh đan. Nàng này lời nói vừa ra, tầng dưới bên trong đại sảnh tu sĩ bên trong, lập tức có người nhỏ giọng xì xào bàn tán đứng lên. Vương gia thân là Lăng Phong quận một trong tam đại gia tộc. Đã bọn họ mở miệng kêu giá. Cái kia tiểu gia tộc trúc cơ kỳ trưởng lão, tất nhiên là cấp cho chút mặt mũi, lập tức liền ngậm miệng không nói nữa. Cái khác đề giai tán tu cùng tiểu gia tộc đan sư, cũng đều không muốn đắc tội vương gia, tất cả đều trầm mặc xuống. 1000 linh thạch, còn có hay không? 1000 linh thạch một lần, 1000 linh thạch hai lần. Đấu giá liền sợ gặp được loại này lễ nhượng tình huống. Tần gia đấu giá sư thấy không có người tiếp tục cạnh tranh. Trong lòng thở dài một tiếng, bắt đầu làm theo thông lệ hỏi ý. Chờ một chút, ta ra 1100 linh thạch. Những người kia xì xào bàn tán. Triệu Trạch cũng nghe đến. Hắn cũng không quan tâm cái gì vương gia. Bất quá cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Giờ phút này thấy bây giờ không có người tăng giá, đành phải nhẹ giọng mở miệng nói. Hừ, 1500 linh thạch, vừa rồi mở miệng vương gia thiếu nữ, không có để ý bên trong đại sảnh xì xào bàn tán. Nhưng có người chặn ngang một chân, lập tức liền đưa tới nàng không vui, chóp mũi phát ra hừ lạnh, váy trắng tóc dài thiếu nữ trực tiếp tăng thêm 400 linh thạch. Cùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm về phía số 17 bao xương trong nằm nghiêng trên ghế Triệu Trạch. Mà bên cạnh hắn lão nhân lại chỉ là lạnh nhạt mỉm cười. 1600 linh thạch, Triệu Trạch bây giờ còn có 1800 mai linh thạch chung. Phẩm, cùng hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng với hơn 600 mai theo luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đan dược. Tại những tán tu này chiếm đa số đấu giá hội trên. Tài lực đủ để đứng vào trước 10 liệt kê. Bất quá hắn không phải oan đại đầu. Sẽ không cùng người phân cao thấp. Đi không tiếc hết thảy mua sắm vốn không giá trị nhiều như vậy linh thạch dược liệu. Hắn trong lòng đối nam tu đằng cực hạn chịu đựng là 3000 linh thạch. Đắt đi nữa liền có chút không có lời. Bởi vì này tiết nam tu đằng nhiều nhất đủ luyện chế lượng lô trúc cơ đan. Cho nên, thiếu nữ vừa dứt lời, không đợi tần gia đấu giá sư mở miệng, liền trực tiếp đem giá cả nhắc tới 1800. Bá Triệu Trạch cùng mập mạp đều là luyện khí kỳ tu vi. Dám cùng vương gia khiêu chiến, không thể không khiến người ghé mắt. Đấu giá hội đại sảnh trong lập tức một hồi yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều hướng hắn chỗ số 17 bao xương nhìn lại. 2000 linh thạch, 2100 linh thạch, 2800 linh thạch. Ngươi nếu dám lại thêm, cô nãi nãi cũng không muốn rồi, lại là hai lần đối chọi gay gắt tăng giá. Cau mày, váy trắng thiếu nữ trực tiếp hô lên giá cao, cũng lạnh giọng hướng Triệu Trạch nói, thực hiển nhiên này đã là tâm lý của nàng ranh giới cuối cùng. Dù sao trúc cơ đan mặc dù chân quý, cầm đi đấu giá thành giao giá, cũng tại 5 vạn linh thạch tả hữu, nhưng lại cần 20 mấy loại dược thảo. Nếu là dùng mấy ngàn linh thạch mua xuống Nam Tu Đằng, nhà bọn hắn vừa vặn học được luyện chế trúc cơ đan đan sư, vô cùng có khả năng luyện chế không ra đầy đủ trúc cơ đan. Từ đó bồi thường tiền 3.000 linh thạch, Triệu Trạch không nhìn thấy váy trắng thiếu nữ dung mạo, căn bản cũng liền không thèm để ý uy hiếp của nàng. Nhàn nhạt mở miệng như nàng mong muốn, lại tăng thêm 200 linh thạch. Dù sao chính hắn luyện không ra lời nói, cũng có thể đem so với vương gia kia nhị phẩm đan sư, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần tiên tử triệu hoán đi ra. Tăng thêm tam giai thượng phẩm xích long đỉnh, 100% luyện ra trung thượng phẩm trúc cơ đan. Và lại hắn luyện chế trúc cơ đan cũng không phải là vì bán ra kiếm lời. Mập mạp, cha mẹ đều cần dùng đến, tiêu tốn bao nhiêu cũng sẽ không có chút đau lòng. Ngươi, đáng chết tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Trong một gian phòng, ghim hai cái màu tím băng rua váy trắng thiếu nữ, hung hăng chà chà chân ngọc, cắn răng nghiến lợi điểm chỉ Triệu Trạch. Bất quá tại kia râu bạc trắng lão nhân phất tay, thanh âm đều bị đặt ở bao xương trong, người ngoài không thể nào biết được. Tính toán linh san, kẻ này hẳn là làm từ gia đều tổn thất nặng nề, nhưng như cũ phải gìn giữ trầm mặc người. Chúng ta vẫn là tận lực không muốn cùng hắn xung đột chính diện. Mấy tháng trước phát sinh ở Lăng Phong quận Bắc Bộ sự tình, không riêng Tần gia có chút nghe thấy, vương gia đồng dạng nhận được tin tức. Theo Triệu Trạch cùng mập mạp trên người thu hồi ánh mắt, kết đan kỳ đại viên mãn lão nhân khoát tay cười nói: "Thế nhưng là lão tổ, hắn cũng quá ghê tởm." Vương Linh San chu mỏ nói, nhìn chằm chằm Triệu Trạch trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử này quả nhiên là cái dê béo. Tại Vương Linh San không cam lòng cùng vương gia lão tổ đối thoại lúc, trong góc mũ rộng vành thanh niên, trong mắt lóe lên một hồi hưng phấn. Cho tới giờ khắc này, hắn trong lòng cuối cùng cũng đối mập mạp nói ra. Hắn còn có cái rất có tiền đồng bạn lúc từ bỏ lập tức gài bẫy giết người đoạt bảo, làm hắn tiểu di tiếp tục lá mặt lá trái, thả dây dài câu cá lớn, từ đó làm mập mạp thừa cơ chiếm chút tiện nghi cách làm, cảm thấy dễ chịu một ít. Nhìn thoáng qua số 17 bao xương chỗ, cùng Lâm Di xác nhận ánh mắt về sau, thanh niên đè thấp mũ rộng vành, quay người hướng đấu giá hội bên ngoài đi đến. 3.000 linh thạch một lần, 3.000 linh thạch hai lần, 3.000 linh thạch ba lần. Thành giao, chúc mừng đạo hữu chụp được Nam Tu Đằng. Cao như vậy giá cả, đấu giá sư cũng không nghĩ tới, vội vàng hô ba lần sau tuyên bố thành giao. Chư vị đồng đạo, cái tiếp theo vật đấu giá là chúng ta tụ bảo trai lấy ra áp trục đan dược. Cái thứ nhất trúc cơ đan, giá quy định 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh thạch. Kết thúc Nam Tu Đằng cạnh tranh, tại thị nữ đem dài mảnh hộp ngọc mang đến số 17 bao xương trong giao dịch lúc, nghĩ là vì sinh động một chút bầu không khí, đấu giá sư làm cho người ta mở ra một cái bình ngọc. Từ đó khắp nơi một viên lớn chừng ngón cái hỗn nguyên đan dược, làm đám người xem qua về sau, tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Ta ra 2.100.000 linh thạch, 2.100.000 linh thạch liền muốn bắt lại trúc cơ đan. Nằm mộng đi, ta ra 2.300.000 linh thạch, ta ra 2.500.000 linh thạch, ta ra, Tần gia hàng năm thả ra 3 viên trúc cơ đan. Đối những cái kia không bằng tam đại gia tộc cỡ trung gia tộc tới nói, chính là nhiều ra một cái cường lực cao thủ cam đoan. Cũng là bọn hắn không xa mấy ngàn dặm đến đây Tần Vân Thành mục đích. Bởi vậy, đấu giá sư vừa dứt lời, lầu hai mười mấy cái bao xương trong, lập tức liền có người cạnh tranh với nhau, mà những cái kia linh thạch không nhiều luyện khí kỳ tán tu, mặc dù cũng vô cùng khát vọng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là 3.000 linh thạch. Cái kia đạo hữu, ta hỏi một chút, nếu là không có đủ nhiều linh thạch, có thể hay không lâm thời cung cấp vật đấu giá qua đi dùng để kết toán đâu? Nhìn trúc cơ đan giá cả cấp tốc kéo lên, bao xương trong, Triệu Trạch đem nam tu đằng thu hồi, lại giao cho Tần gia thị nữ 3.000 linh thạch, cũng thừa cơ hỏi, này mai trúc cơ đan hắn có thể không quan tâm, có thể tam giai thượng phẩm xích long đỉnh nhất định phải chụp được. Lại đến bây giờ vương gia cũng còn không có ra tay. Chắc hẳn bọn họ cũng là vì xích long đỉnh mà đến. Triệu Trạch khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng linh thạch không đủ. Có thể, chúng ta tụ bảo trai sinh tồn chi đạo, chính là vì khách nhân cung cấp hết thảy tiện lợi. Bất quá đạo hữu muốn tại đấu giá hội kết thúc trước đó. Cũng chính là kế tiếp trong vòng 3 canh giờ thông chi chúng ta. Nếu không liền không có biện pháp, luyện khí kỳ 12 tầng Tần gia thị nữ cười sau khi trả lời. Đem một viên truyền âm phù lưu lại, quay người nhẹ lướt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.